mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 19, Tiên Phát Chế Nhân. Khổng tiểu thư, ngài thế nào? Ngài tại sao không trở về đáp? Ngài gặp chưa thấy qua ta khí linh nha? Ngộ Không nhìn một cái Khổng Tuyên giống như choáng váng, liền vội vàng đuổi hỏi. Đáng ghét, ngươi đây là ác nhân cáo trạng trước. Rõ ràng là các ngươi, là ngươi khí linh câu dẫn đi ta khí linh ngũ sắc. Ngươi lại ở chỗ này càn quấy. Khổng Tuyên giận dữ nói. Cái gì? Khổng tiểu thư ngươi nói cái gì? Ngươi nói lão tôn thương câu dẫn đi ngũ sắc. Chuyện này, cái này không thể nào nha. Ta thế nào một chút tin tức cũng không biết đây. Ngộ Không mặt đầy vô tội. Biểu tình kia phải nhiều vô tội thì có nhiều vô tội. Thật là giống như là phải bị oan giống như chết. Ngươi thật không biết. Khổng Tuyên không khỏi có chút tin tưởng Ngộ Không. Cảm thấy hắn khả năng thật không biết chuyện này. Thật không biết. Ngộ Không bảo đảm một câu. Sau đó liền vội vàng nói sang chuyện khác. Khổng tiểu thư, chẳng lẽ ngươi nói là thật? Vậy ngươi biết lão tôn thương hiện tại ở nơi nào không? Để cho ta bắt tên khốn này. Chính xác không thể khinh suất tha thứ hắn. Ngộ Không lúc nói những lời này, nổi giận đùng đùng, mặt đầy chính khí. Khổng Tuyên không khỏi nửa tin nửa ngờ. Nguyên lai tôn đạo hữu thật không biết. Ngươi khí linh bây giờ đang cùng ta khí linh ở đó một nơi pha trộn. Chúng ta cái này liền đi đưa bọn họ bắt tới thẩm vấn. Khổng Tuyên chỉ một cái phương hướng nói, mà tại trong cái hướng kia, thí thần đang cùng ngũ sắc thần hồn hòa vào nhau, âm dương điên đảo đây. Ngộ Không giận tím mặt, lẽ nào lại như vậy? Lão tôn thương thật sự là quá không ra gì, xem ta không đem hắn bắt giữ tốt một bữa thu thập. Vừa nói, Ngộ Không giống như cái hướng kia phóng tới, Khổng Tuyên liền vội vàng đuổi theo. Nàng nghĩ đến vạn nhất lượng khí linh chuyện bị hai người như vậy tiến lên đụng phá. Ngũ sắc dù sao cũng là một nữ hài tử. Vạn nhất không nghĩ ra. Dưới sự xấu hổ làm ra cái gì sự tình. Kia có thể như thế nào cho phải. Nghĩ đến đây. Khổng Tuyên liền vội vàng gọi lại Ngộ Không. Tôn đạo hữu chậm đã. Trên thực tế, Ngộ Không cũng bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Nếu như Khổng Tuyên không gọi ở hắn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp chính mình dừng lại. Khổng tiểu thư vì sao cản ta? Ngộ Không như cũ mặt đầy căm phẫn. Chuyện này chúng ta cứ như vậy tiến lên nhiều có chút không ổn thỏa. Không bằng thảo luận kỹ hơn. Tôn đạo hữu nghĩ như thế nào? Khổng Tuyên cân nhắc nói. Có gì không ổn? Lão tôn thương tên khốn kia lại dám vô lễ như thế. Như thể hoang đường, như thể, ai, ta thật là thay hắn tao đến hoảng. Khổng tiểu thư ngươi yên tâm, ta cái này liền đem hắn bắt đến, mặc cho Khổng tiểu thư xử trí. Ngộ Không đại nghĩa lẫm nhiên nói, hắn là đem chuẩn Khổng Tuyên mạch máu, đặc biệt là tại Khổng Tuyên gọi lại hắn sau đó, càng là minh bạch Khổng Tuyên trong lòng lo lắng, tự nhiên bộc phát, hùng hổ dọa người. Là chính là nhượng Khổng Tuyên làm ra nhượng bộ. Chuyện này, Khổng Tuyên trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Nàng mặc dù sống vô số năm, nhưng loại này sự tình lại lần thứ nhất gặp phải, tự nhiên không biết xử lý như thế nào. Khổng tiểu thư chẳng lẽ có cái gì lo lắng? Ngộ Không rất quan tâm mà nhắc nhở. Không dối gạt tôn đạo hữu, chuyện này ta quả thật có chút lo lắng. Ngay từ đầu biết được ngũ sắc cùng ngươi khí linh hẹn hò sau, ta quả thật tức giận vô cùng, hận không được đưa ngươi khí linh một chưởng vỗ chết. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, nhưng lại cảm thấy có chút suy nghĩ không chu toàn. Dù sao cảm tình là song phương sự tình, cũng không thể đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến ngươi khí linh trên người. Ngũ sắc cũng phải gánh vác chính xác trách nhiệm. Khổng Tuyên thái độ bắt đầu biến chuyển. Đây là một cái hiện tượng tốt. Ngộ Không biết, thí thần trung thân đại sự khả kỳ. Chuyện này, Khổng tiểu thư có lẽ nói có lý. nhưng lão tôn thương tại ta lão tôn biệt lập thời điểm. Tự tiện đi câu, nhà ngươi ngũ sắc, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thật là đại nghịch bất đạo, không đem hắn nặng nề trừng phạt một bữa, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Ngộ Không lại không tha thứ lên. Tôn đạo hữu, ngươi xin bớt giận, lần này, đến phiên Khổng Tuyên ngược lại khuyên Ngộ Không. Ngộ Không cuối cùng dĩ nhiên là miễn cưỡng đáp ứng. Ngay sau đó, hai người cùng nhau đi tới thí thần cùng ngũ sắc hẹn hò nơi. Hai người vừa mới đến phụ cận, Ngộ Không chính là gầm lên một tiếng. Lão tôn thương, ngươi làm việc tốt. Khổng Tuyên cũng là liễu mi dựng thẳng, mắt hạnh hàm sát. Ngộ Không cái này gầm lên một tiếng, mặc dù không là hai người trước thời hạn thương lượng xong, nhưng là cũng là hai người đạt thành nhận thức chung, là chính là trước thời hạn cho hai người một cái sửa sang lại cơ hội. A, đại ca, ngươi, các ngươi làm sao tới? Thí thần cả kinh thất sắc, cái này cũng không phải giả tạo, hắn là thật không biết Ngộ Không vì sao sẽ cùng Khổng Tuyên cùng tới. Hừ, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta, chính ngươi làm chuyện tốt, chẳng lẽ mình không biết sao? Ngộ Không tức giận trùng thiên nói. Thí thần ngạc nhiên, đại ca lại còn nói không biết, đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá ngược lại hắn liền minh bạch, ngay cả vội xin tha nói, đại ca, ta cùng với ngũ sắc là yêu thật lòng nha, cầu đại ca tác thành. Ngũ sắc lúc này cũng lại cầu đạo, tỷ tỷ, ngũ sắc cùng tôn thương là yêu thật lòng, cầu tỷ tỷ tác thành. Tôn thương là thí thần cho mình lấy được mới danh, thí thần danh tự này không thể dùng, lão tôn thương cái này không phải tên, nói ra răng lớn cũng phải làm cho người cười đi hai khỏa. Cho nên, hắn liền cho mình gọi là tôn thương, tôn thương. Nghe được ngũ sắc gọi thí thần là tôn thương, Ngộ Không cũng có chút ngạc nhiên, hắn còn thật không biết thí thần cho mình lấy cái tên như thế. Bất quá, nghe cũng không tệ lắm, vừa nghe cũng biết là người nhà họ Tôn, Tôn gia tôn thương, không tệ không tệ. Khổng Tuyên mặc dù cũng chưa từng nghe qua tôn thương danh tự này, nhưng là hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch đây là lão tôn thương tên. Nàng nguyên bản đã cảm thấy lão tôn thương danh tự này thật sự là quá khó nghe. Cường đại như vậy một cây thương, lại gọi lão tôn thương, thật là không nên quá ác tục. Lúc này nghe được tôn thương danh tự này, nhất thời cảm thấy lọt tai nhiều, liên đới đối thí thần cảm tưởng cũng tốt hơn nhiều. Hừ, ngũ sắc, ngươi thật là tức chết ta. Bất quá, nàng mặc dù đối với thí thần cảm tưởng tốt hơn nhiều, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình biệt lập thời điểm, tôn thương cùng ngũ sắc giữa làm việc tốt, khí liền không đánh một nơi tới. Ngộ Không nhìn một cái Khổng Tuyên có nổi giận dấu hiệu, liền vội vàng lại là một tiếng giống to. Tôn thương, ngươi cư nhiên như thế vô lễ, tự mình đi câu dẫn ngũ sắc tiểu thư, đơn giản là đáng chết. Hôm nay nếu không nặng nề trừng phạt ngươi, làm sao có thể bình tức ta lửa giận trong lòng, làm sao có thể cho Khổng tiểu thư một câu trả lời. Hét lớn trong, Ngộ Không triệu hoán muôn vàn thần lôi, đánh vào thí thần trên người. A, thí thần hét thảm một tiếng, tại thần lôi oanh đánh xuống cả người run rẩy, lảo đảo muốn ngã. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.